Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 11, hắn là hồ ly. Góc truyện audio.com. Từ ngày nàng được ban hôn bao nhiêu rắc rối cứ đập vào nàng nha. Sáng ra tên Tư Vương cứ đến nhà nàng làm đủ chuyện nha, lúc thì bổn vương ghé chơi, bổn vương ngang qua, bổn vương vương bị tập kích cần trốn tam, bổn vương bị thị thiếp làm bực mình, bổn vương bay nhầm nóc nhà, bổn vương đến thăm thừa tướng, bổn vương đến thăm phu nhân thừa tướng, bổn vương đến thăm đại huynh nàng, bổn vương đến thăm nhị huynh nàng, bổn vương đến thăm, cứ một ngày hắn ta không vào lộn hay đến chơi 4-5 lần mới lại nhà. Nếu là cho như vậy thật thì sao lúc nào ghé chơi cũng vào viện nàng, lạc cũng vào viện nàng, thăm ai đó cũng vào viện nàng. Ôi tiểu thư em hâm mộ người quá. Tiểu hoa hai mắt long lanh nhìn nàng. Hâm mộ, có gì sao? Tiểu thư người không thấy Tư Vương gia luôn tìm cớ để gặp người sao? Ân thì sao? Tiểu thư người thật là... Hát, tiểu nha đầu này nhiều chuyện lắm rồi nghe. Tiểu thư người đang nhớ đến Tư Vương sao? Nàng suy nghĩ về hắn ta có được là nhớ không ta? Chấm, ân, ách sao hôm nay giọng tiểu hoa ồm ồm nha? Thôi đen rồi, Phong, chàng đến rồi sao? Ta chỉ nghĩ đến hắn một chút thôi chứ không có nhớ nhung gì đâu. Ân mị nhi ngoan lại đây. Hắn lời biếng ngồi xuống ghế ngoát ngoát nàng lại. Có ngu nàng mới lại nha, bị hắn lừa mấy lần rồi nha. Ân ta ra ngoài một lát, lát nữa ta bồi chàng nha. Nàng dùng khinh công nhảy lên lại bị hắn túm ngược lại. Mị nhi nàng tính đi đâu? Ân, ta tính mua cho chàng kẹo hồ lô nha. Kẹo hồ lô, hắn nheo mắt nhìn nàng. Ân, mị nhi nàng đang nói dối ta vậy ta phải phạt nàng nha. Ngô, ưm, chết tiệt, hắn lại hôn nàng, hôn đến mức nàng không thể thở à. Hắn khóa chặt nàng ngồi trên đùi mình, tay lại vuốt ve sống lưng nàng làm nàng không khỏi lạnh nha, vô tâm vô ý nàng rên khe khẽ. A mị nhi của ta thật nhảy cảm nha. Nàng coi như không nghe thấy hắn nói, ếch sao mặt nàng vẫn đỏ vậy chứ. Ếch khi nào nàng với hắn lại đổi chỗ cho nhau như vậy rồi, đang nhẽ nàng mới là người khi dễ hắn nha. Mị nhi nàng còn nhớ lúc nàng nói ta mặc trang chứ. Sao nàng có cảm giác không an toàn nha. Ân, giờ ta sẽ đưa nàng đi. Ân, huyết huyền các sao, không ám tinh các, phụt, chàng là các chủ ám tinh các. Ân, thật tốt quá, bất quá, ân, sao, nàng phải mặc đồ nam nhi. Ách mẹ nó, hắn còn để ý việc nàng bắt hắn mặc đồ nữ nhi đây mà. Ân ta sẽ mặc, bộ này, ách sao nó giống bộ của chàng vậy. Tất nhiên, chàng có ý gì, ân ta chỉ muốn mọi người biết nàng với ta là một đôi ngả. Ân, đối với việc này cũng chả sao cả, nàng với hắn vốn một đôi mà. Ân mị nhi ngoan, nàng nghỉ ngơi đi, tối nay ta đưa nàng đi. Nga, nàng không biết câu trả lời của mình lại có tác hại thế nào đâu. Hắn là hồ ly đã tu luyện sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Cách chương.